Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4362. Nhiều người nhìn về phía Lưu Thiên Đường quản lý Ngô cũng ngạc nhiên, cô vấn đề gì sao? Lâm Chính tỏ ra rất bình tĩnh, yên tĩnh nhìn Lưu Thiên Đường. Đương nhiên có vấn đề, anh không vào Bỉ Dực lâu ăn được lại nói ra lời ác độc như vậy, đúng là biểu hiện của một người không có tố chất tốt. Tôi khuyên anh mở rộng tấm lòng ra, mở rộng tầm nhìn thêm một chút, làm người chân thành một chút, nói năng thận trọng một chút, đừng có khoác lác nữa. Lưu Thiên Đường lớn tiếng nói, đầy vẻ đứng đắn, đội ngũ của anh ta lập tức quay lại cảnh đó, ghép nhạc mạnh mẽ hùng hồn vào, đăng lên mộ âm. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, lượt thích video đã vượt qua 100.000. Anh Lưu nói có lý, phải đấy, làm người phải mở rộng tấm lòng một chút, chỉ mới không được vào trong dùng bữa đã nói ra lời như vậy. Đúng là quá tệ. Không có bản lĩnh gì mà đòi dỡ bỏ Bỉ Dực lâu. Cũng không nhìn lại xem có mình có đức hạnh gì. Anh ta có tư cách đó sao? Người xung quanh cười cợt. Lạc Thiên tức tối. Nghe đây, quản lý Ngô là bạn tôi. Những lời anh vừa nói đã xúc phạm nghiêm trọng đến bạn tôi và những người yêu thích Bỉ Dực lâu. Tôi yêu cầu anh hãy xin lỗi bạn tôi và Bỉ Dực lâu. Lưu Thiên Đường nói, lời lẽ hùng hồn. Xin lỗi, sao hả? Lẽ nào anh không có cả dũng khí để xin lỗi? Con người đáng buồn nhất không phải là khi phát ra tiếng gào thét bất lực, mà là làm sai việc đi sai đường mà không nhìn rõ lại bản thân, không biết hối hận sửa sai, không chịu nhận sai. Đây mới là chuyện khiến con người hối tiếc nhất. Mặc dù Lưu Thiên Đường tôi không phải thần thánh gì, nhưng hôm nay phải uốn nắn anh, xã hội này cần phải lan truyền năng lượng tích cực, cần có một tấm gương tốt. Cho nên anh bạn, nếu anh từ chối xin lỗi, tôi chỉ đành áp dụng thủ đoạn khác. Lưu Thiên Đường nói vô cùng nghiêm nghị. Anh định làm gì? Lâm Chính hỏi ngược lại. Lưu Thiên Đường phất tay. Một người đàn ông mặc âu phục đeo kính gọng vàng trong đội ngũ của anh ta đi ra. Người đàn ông cầm một xấp tài liệu trong tay, vừa đi vừa đọc. Anh dùng lời nói bạo lực đe dọa người khác ở trước mặt công chúng. Tôi có thể thay Bỉ Dực lâu khởi kiện anh, tố cáo anh tội dọa dẫm. Anh là ai? Tôi là luật sư. Người đàn ông đẩy kính trên sống mũi, nghe vậy, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hay, đối phó với loại người miệng mồm ác độc thì phải dùng đến vũ khí của pháp luật. Lần này để xem anh ta có còn dám kiêu căng không? Người xung quanh đồng loạt reo hò, các fan trong phòng livestream của Lưu Thiên Đường và những người có ảnh hưởng khác nhau phát biểu suy nghĩ. Anh Lưu lợi hại, cách chương.